ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84 nở hoa rồi. Tuy rằng ngủ đến muộn, nhưng là Thẩm Miên ngày kế vẫn là ở đồng hồ sinh học thúc giục hạ tỉnh lại. Nắng sớm từ khe hở bức màn thấu tiến vào. Thẩm Miên cảm giác trên eo một nhẹ, một cánh tay từ phía sau vươn tới. Ấn rớt ong ong vang trí não, Thẩm Miên nghe thấy trong chốc lát. Hắn hiện tại là hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Chóp mũi còn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt hương khí. Ngoặc kép, người cư nhiên là khổ, hạ tỉnh tin tức tố có nhàn nhạt kham khổ khí. Như là phơi khô dược liệu hương vị. Thực đạm, hạ tỉnh giàu dĩ mà cười hai tiếng. Người ngọt a, Thẩm Miên tin tức tố là mỗi một loại rượu. Ngọt mà có kỳ dị hương khí. Hạ tỉnh tửu lượng luôn luôn không tồi. Nhưng ngày hôm qua dính Thẩm Miên liền say, Thẩm Miên quay đầu lại. Hạ tỉnh hôn môi hắn sườn mặt là rượu gin hương vị, Thẩm Miên chậm rãi quay lại đi. Híp mắt, làm khó thời gian còn không nghĩ động, xin lỗi. Ngày hôm qua thật sự không nhịn xuống, hạ tỉnh hôn hai hạ. Ta tắm rửa xong ra tới thấy ngươi ngồi ở nơi này. Ta liền đặc biệt thích, Thẩm Miên xuống giường. Vớt một bên áo sơ mi quần dài mặc vào. Cúi đầu nhìn hắn một cái, hạ tỉnh ngồi dậy. Trên người hắn ăn mặc áo ngủ. Một viên nút thắt không hề. Một bên cúi đầu cấp Thẩm Miên sửa sang lại cổ áo, một bên mở miệng. Biệt thự hôm nay hoàn công, hạ tỉnh từ phía sau ôm lấy Thẩm Miên eo. Cho hắn khấu thượng dây lưng. Ta liền nhịn không được tưởng ngươi ngồi ở trong nhà cũng là cái dạng này, Thẩm Miên hơi chút sửa. Sang lại một chút quần áo. Ta ngày hôm qua tỉnh, lại không phải uống say. Đi đem quần áo mặc tốt, hạ tỉnh cười một cái. Tốt, viện trưởng, hắn buông ra Thẩm Miên. Từ trong ngăn tủ vớt ra một kiện cùng Thẩm Miên không sai biệt lắm hình thức áo trên, hôm nay cũng là cùng viện trưởng xuyên tình lữ trang một ngày. Lộ Nguyên cùng Tiệp An đều đi theo Văn Nghiên học biến hóa nhân cách hóa hình thái, Tiệp An so. Lộ Nguyên may mắn một chút, hắn thuộc về bề ngoài thượng không có gì biến hóa tiểu long nhãi con. Tiệp An ý thức được thân thể của mình ở chuẩn bị nhân cách hóa hình thái thời điểm đang ở câu trên. Tự khóa, cái loại này mịt mờ mà lại vi diệu cảm giác liền tìm đi lên, Thẩm Miên thấy Tiệp An hạ khóa cũng không đi, còn tưởng rằng hắn nơi nào không thoải mái. Cố ý đi tới dò hỏi, Tiệp An trầm tư trong chốc lát. Thực chắc chắn mà nói cho Thẩm Miên. Viện trưởng, ta cảm giác ta muốn biến thân, Thẩm Miên cúi đầu hôn hôn Tiệp An đại não môn. Muốn biến thành đáng yêu nhân cách hóa tiểu Tiệp An sao? Tiệp An chậm rãi nhéo Thẩm Miên tay áo. Thật mạnh gật đầu. Ân, là đại long nhãi con. Nhân cách hóa hình thái đối với tiểu long nhãi con tới nói xem như chủng tộc bản năng giống nhau. Tồn tại, chỉ cần tích lũy đến nhất định nông nỗi. Tự nhiên liền học được. Nhưng là cái này quá trình đối với tiểu long nhãi con tới nói. Cũng không tính nhiều vui sướng sự tình mặc kệ ngoại tại thế nào. Trong khoảng thời gian này thân thể nội bộ biến hóa sẽ không đình chỉ. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiểu long nhãi con tâm tình. Thẩm Miên một bên chuẩn bị tân khóa giáo án một bên cùng Văn Nghiên học tập chiếu cố đặc thù thời. Gian tiểu long nhãi con bất quá liền viện trưởng quan sát xuống dưới. Trong nhà hai cái tiểu long nhãi con tựa hồ không có bất luận cái gì phương diện này vấn đề. Lộ Nguyên cùng Tiệp An thậm chí so với phía trước còn hoạt bát, ở Tiệp An cùng Lộ Nguyên luyện tập. Gia nhân cách hóa trạng thái trước, Thẩm Miên hứng thú khóa nhập học. Lúc này đã là thủy đô tinh mùa xuân tháng thứ hai phân. Dục ấu viện ứng quý hoa toàn bộ khai hòa. Tiểu long nhãi con nhóm cũng rõ ràng tinh thần rất nhiều, định ra thời gian là buổi chiều đệ nhất. Tiết khóa, chỉ nói 30 phút, cùng lúc ấy nói giống nhau. Không yêu cầu long nhãi con cần thiết trình diện, nhưng là Thẩm viện trưởng chương trình học như thế. Nào sẽ không có tiểu long nhãi con đâu. Thẩm Miên đi vào phòng học thời điểm, phát hiện sở hữu tiểu long nhãi con đều ngồi ở trên chỗ ngồi. Hàng phía sau còn có dục ấu viện nội sở hữu dục ấu sư, Thẩm Miên bước chân một đốn. Ngay sau đó đi đến bục giảng. Chương trình học là phát sóng trực tiếp, có gương mặt bảo hộ hệ thống, chỉ biết phân biệt ta mặt, Nếu để ý quay chụp có thể dịch đến trí não quay chụp góc chết, hứng thú khóa toàn bộ hành trình. Phát sóng trực tiếp, camera đối diện Thẩm Miên. Người xem thị giác bị giả thiết vì cố định, không thể chuyển động thị giác. Người xem chỉ có thể nhìn đến tiểu long nhãi con phía sau lưng. Hai bên chỗ ngồi là sẽ không bị thu vào phòng phát sóng trực tiếp, mắt mèo phát sóng trực tiếp vì phương tiện bên ngoài phát sóng trực tiếp chủ bá nhóm đã sớm rời khỏi gương mặt bảo hộ hệ thống. Không phải phát sóng trực tiếp gương mặt xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp thời điểm đều sẽ hơn nữa, phòng phát sóng trực tiếp tự mang mặt nạ, đặc hiệu trí năng bảo hộ riêng tư. Thẩm Miên phía trước đã báo cho tiểu long nhãi con cùng các gia trưởng hứng thú khóa phát sóng trực tiếp vấn đề này. Các gia trưởng biết bảo hộ riêng tư sau liền trực tiếp đồng ý. Rốt cuộc ở thẩm viện trưởng phòng phát sóng trực tiếp lộ mặt cùng thượng đế quốc điện ảnh đài tiết mục không sai biệt lắm. Xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp cũng không phải cái gì không tốt sự tình, dù sao hoàng thái tử điện hạ đều ở phòng phát sóng trực tiếp lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện, hoàng thái tử điện hạ giá hảo trí não. Liền chờ Thẩm Miên đi học, dục ấu sư nhóm cũng chưa động. Văn Nghiên vỗ vỗ chính mình co giãn 10 phần bụng nhỏ. Ta cũng một phen tuổi. Chính là tưởng trước điện ảnh đài, mặt khác dục ấu sư nhóm sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, viện trưởng mang chúng ta thượng điện ảnh đài, Thẩm Miên. Ngoặc kép, này giúp tuổi còn trẻ dục ấu sư đối, võng hồng, tràn ngập hướng tới chi tính. Văn Nghiên nếu là cứng nhắc tính cách, cũng sẽ không ở cái này tuổi đều còn đi ăn máng khác đến Thẩm Miên nhà này tiểu dục ấu viện, nếu bọn họ không thèm để ý, Thẩm Miên cũng liền không sao cả. Hắn mở ra giáo án, ngẩng đầu, hàng phía sau Hạ Tình vẫn luôn chống mặt nhìn hắn, thu được Thẩm Miên tầm mắt sau. Hắn ở trí não quang bình thượng điểm vài cái, phát sóng trực tiếp bắt đầu, thịt kho tàu, tới tới, điều thứ nhất làn đạn, tiểu rào che bái, chiều nay cư nhiên cũng có phát sóng trực tiếp sao? May mắn ta buổi chiều không đi làm hắc hắc, xám trắng ánh trăng, ta rốt cuộc đuổi kịp viện trưởng phát sóng trực tiếp. Nhìn nửa tháng lục bá đêm hành tính long tộc quá khổ sở. Viện trưởng sinh hoạt ban đêm vì cái gì không thể lại phong phú một chút đâu? Sương sớm, sinh hoạt ban đêm đó là có thể cho ngươi xem không? Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Khụ khụ khụ, phòng học phát sóng trực tiếp hẳn là đi học. Đại gia hảo hảo nghe giảng bài lạp. Thẩm Miên mang lên thực tế ảo mắt kính. Hắn trí não đổi qua. Thực tế ảo mắt kính cũng đổi thành nguyên bộ tế biên mắt kính. Hắn hôm nay còn xuyên một bộ chính thức áo sơ mi quần dài. Nói chuyện có điểm ách. Cả người văn nhã lại lãnh đạm. Buổi chiều hảo. Này tiết là nhân loại long tộc văn hóa giao lưu khóa, không cần khẩn trương, Thẩm Miên nhìn phía. Dưới trước nay thượng quá hắn khóa tiểu long nhãi con. Này chỉ là giao lưu khóa. Các ngươi có thể tùy ý lên tiếng. Muốn hỏi cái gì đều có thể. Cũng có thể chỉ nghe ta nói. Chờ các ngươi trưởng thành. Liền có thể tự mình đi nghiệm chứng, làn đạn nổ tung nổi. Tiểu rào che bái. Viện trưởng muốn giảng nhân loại văn minh. Tiết lộ lộ, ta cư nhiên có thể chờ đến ngày này. Ta cư nhiên có thể chờ đến viện trưởng giảng nhân loại văn minh. Ta hảo kiêu ngạo, chư vị, ta hảo kiêu ngạo a. Châu Quang, lòng tộc cũng thực chờ mong a. Ta ở tại Bắc Tụy Tinh, làm tinh hạm đi nhân loại văn minh muốn 17 thiên. Ta bên này đều nhìn không tới cái gì nhân loại. Đông Nam, ta cũng là, ly quá xa. Nhân loại giống nhau không hướng bên này. Tinh tế đi quá tra tấn. Chạy xa long tộc đều chịu không nổi. Thẩm Miên sườn khai thân. Máy chiếu đầu hạ toàn bộ nhân loại văn minh tinh tế đồ ở đen nhánh bối cảnh hạ. Hằng tinh chiếu sáng toàn bộ tinh hệ. Có ánh sáng khu vực thiêu đốt nhân loại văn minh chi hỏa. Thẩm Miên duỗi tay ở quang bình thượng một. Hoa. Một viên xanh thảm tinh cầu xuất hiện ở long nhãi con cùng người xem trước mặt, đây là địa cầu. Nhân loại tới địa phương. Nàng khoảng cách hiện nay nhân loại văn minh có 1.800 vạn năm ánh sáng. Nhân loại trải qua 5 lần di chuyển, mới định cư ở hiện tại tinh hệ, Hạ Tình nâng cằm nhìn kia viên xanh thảm tinh cầu. đó là hắn ái nhân quê cũ, thật xinh đẹp, tràn ngập sinh cơ nhan sắc. Tiệp An giơ lên chào chào. Viện trưởng, kia vì sao nhân loại quá ngày hội đều là chúc mừng đại di chuyển đâu? Thẩm Miên, đại di chuyển là chỉ nhân loại rời đi địa cầu lần đó di chuyển. Lần đó di chuyển là nhân loại tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Mất đi một bộ phận văn minh tài phú cùng đồng bào. Nhưng đổi lấy tân sinh. Cho nên đem nó làm nhất long trọng ngày hội. Muốn nhân loại vĩnh viễn ghi khắc đại di chuyển. Nhân loại không có như vậy nhiều thuộc. Nhưng cũng có bất đồng tập tục. Thẩm Miên thanh âm cũng không ôn hòa. Ở lực hiện trống vắng trong phòng học thậm chí có điểm không chân thật cảm. Nhưng thanh âm này cấp tiểu long nhãi con mở ra một phiến đi thông một cái khác văn minh đại. Môn, Thẩm Miên cũng không có chọn cỡ nào thuyết giáo trầm trọng lịch sử. Mở đầu bất quá là hắn một chút tư tâm, đó là địa cầu. Là hắn linh hồn tới địa phương. Vô pháp không có niệm. Không thể không thâm ái, mở đầu qua đi. Liền tiến vào này tiết khóa chủ đề nhân loại văn minh đồng thoại. Tung ra tiểu long nhãi con khó có thể lý giải lại cảm thấy thú vị mọc lan tràn chuyện xưa. Dẫn tới tiểu long nhãi con một tiết khóa cũng chưa dừng lại đặt câu hỏi, bất chi bất giác liền đến. Tan học thời gian, Thẩm Miên chưa bao giờ dậy quá giờ. Tiếng chuông một vang liền khép lại giáo án. Long nhãi con nhóm cùng dục ấu sư nhóm đồng thời phát ra thất vọng thanh âm, tần ý nhớ vài trang bút. Ký, bất quá nàng hiện tại là long tộc hình thái. Viết một chảo đặc biệt hào phóng cẩu bò tự. Chính mình cầm vở nhìn một hồi lâu. Phát hiện chính mình một chữ đều không nhận biết. Có điểm ảo não mà tiến đến tinh phỉ trước mặt. Tinh phỉ có một tờ là hoàn toàn chỗ trống. Trang giấy thượng rơi xuống một tầng hồng nhạt lông tơ. Tần ý chớp chớp mắt. Ngẩng đầu thấy hàng phía trước tiểu miên long trên người không phải phiêu xuống dưới một đóa sợi. Bông dường như lông tơ. Tinh phỉ khẽ cười một chút. Vươn ra ngón tay để tại hạ môi. Ý bảo tần ý không cần nói chuyện, tần ý ghé vào trên bàn. Cái đuôi lặng lẽ đặt lên bàn. Hướng tinh phỉ quơ quơ, phía trước Thẩm Miên đã nói tan học. Tiểu long nhãi con nhóm sôi nổi đứng lên. Bắt đầu chuẩn bị chính mình hứng thú khóa. Ngồi ở hàng phía trước tiểu long nhãi con chậm gì gì đứng lên. Xoay người thời điểm thấy tinh phỉ notebook tiểu miên long. Ngoặc kép chấm than. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu miên long không ngừng khom lưng. Ta hiện tại thay long, cho nên có điểm rớt mau. Ngươi, các ngươi bất quá mẫn đi. Tinh phỉ cầm khởi một đóa hoa nhung. Bất quá mẫn, tiểu cô nương khẽ cười lên. Mở ra tay, lông tơ ở trắng nõn lòng bàn tay giống một tiểu đóa bông. Ngươi giống ở nở hoa, miên long lộ nùng ngơ ngác nhìn nàng. Nhỏ giọng, cảm ơn. Hết chương.